Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Chương 124, 124, thế giới 4 công lược cha nam là hoàng thượng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ trông cô vô cùng kiều diễm. Thật sự rất đẹp. Vẻ đẹp này có thể nói như thế nào được nhỉ? Là vẻ đẹp giữa thiên thần và ác quỷ, cả người ta toát lên vẻ khí chất của vương giả. Gương mặt này của nữ chính rất xinh đẹp, nhưng chắc là do cô ấy luyện kiếm lâu năm nên mặt có hơi đơ. Mất tự nhiên một chút. Cô chỉ cần cho một chút nghị lực nữa là hoàn hảo rồi. Tả Vi Vi nhìn thấy cô nở nụ cười ngây thơ của một thiếu nữ. Chủ tử, người thật đẹp. Cô mỉm cười khiến cho Vi Vi đỏ mặt nói. Vi Nhi, muội cũng rất đẹp đó. Chúng ta đi thôi. Dạ. Tại Thanh Nam Điện nơi diễn ra buổi chiều. Đây là lần đầu tiên Tuyền Nhi của chúng ta gặp nam chính. Có thể nói nam chính này đúng con của trời. Mái tóc đen mượt mà. Sống mũi cao. Đôi mắt phượng cái làm cho hắn vô cùng điển trai. Mỹ nam nha. Gương mặt yêu nghiệt đấy đúng là làm cho con dân siêu lòng. Nhưng mà cô không phải là người thương tiếc Mỹ nam nha. Cô đứng đấy không hành lễ. Còn hắn cũng nhìn cô đến thất thần. Bởi vì hôm nay con mặc đồ của nữ nhân. Bây giờ hắn mới phát hiện cô thật đẹp. Thực ra hắn không phải không biết là cô lớn lên vô cùng xinh đẹp. Nhưng hôm nay cô xinh đẹp gấp bội lần. Hắn thật sự đây là lần đầu tiên thấy cô trong bộ dạng này. Trái tim rung động không thôi. Nhưng hắn lại không thích người ta. Những đám nam nhân kia nhìn a tả của hắn như vậy. Tinh. Độ hảo cảm của nam chính Mộ Dung Viêm đối với cô là 50. Ta thật không ngờ điểm hảo cảm của hắn đối với ta cũng cao nhỉ. Chủ nhân, hiện tại cô đang là nữ chính của bộ truyện này đó, ừ. Là nữ chính xấu số. Chủ nhân, cô gặp hắn mà không quỳ sao? Tại sao phải quỳ? Từ trước đến nay ta chưa hề quỳ trước ai. Cô lãnh đạm mở miệng. Bất quá. Mắt cô vẫn còn sự si mê và tình yêu dành cho hắn đi. Tham kiến hoàng thượng. Tại sao không quý? Vậy tại sao ta phải quý? Cách chương.